One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, nhân tuyển. Ngả Vi cho hắn lộ ra tình báo cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho lawyer minh bạch. Hiện tại hắn muốn khiêu chiến trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Ngả Vi nửa người còn kém xa. Đạo lý này cũng là hắn trở về sau mới hiểu được. Cùng là cấp 90, không phải còn có người chơi cùng NPC ở giữa chênh lệch sao? Nhất là trò chơi trong kia chút đoàn đội phó bản bên trong đại boss, thủ lĩnh cấp bậc quái vật, cái nào là người chơi có thể đơn đấu? Hệ thống quy tắc tại này, trình tự viên sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngả Vi lúc trước cũng không phải là đơn thuần phân liệt thân thể. Có cái tranh đấu mục tiêu cũng là lời thật, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nàng lấy tự thân một nửa lực lượng vì ngọn nguồn. Thiết hạ phong ấn, đem một nửa khác thân thể đầy vào lãnh cung. Điều này đại biểu này một nửa bị phong ấn long chi thân thể. Nàng lực lượng hoàn hảo không chút tổn hại, coi như theo thời gian trôi qua mà giảm xuống, cũng là không bình thường đáng sợ một cái cấp bậc. Mà lawyer, bất quá là cái đạt được một nửa khác long chi thân thể may mắn kế thừa một bộ xác không. Dù sao, nếu như cái này một nửa long chi thân thể thật có tới xứng đôi lực lượng, đồng thời không có chút nào ác niệm lời nói, này bên trong còn cần lawyer từng bước dung hợp cùng khai phát, trực tiếp đánh đến tận cửa qua không là được. Bất quá, đã muốn để hắn đối phó thiên vương, Ngả Vi khẳng định cũng vì hắn chuẩn bị phương pháp. Cũng tỉ như ma thú thế giới World of Warcraft mỗi một đời phiên bản bên trong, những cái kia mang theo người chơi dũng sĩ xâm nhập hiểm cảnh, anh hùng, tục xưng phiên bản chi tử, đơn cử hạt rẻ, đầu người chó lão Phật con trai. Lawyer hiện tại muốn làm, cũng là triệu tập đồng đội mình, sau đó tìm tới người kia đầu chó. A Phi, lão Phật con trai. Đêm đó, lawyer ngồi tại trang điểm bên cạnh bàn, cẩn thận xét duyệt lấy một chương danh sách trắng. Phía trên kia liệt kê tên, mỗi một cái thả ra đều là chấn động cái thế giới này đại nhân vật. Trong đó bao quát Aokiji, các loại thế gian nghe tiếng hải quân đại tướng. Cũng bao quát Mắt Ưng, Mihawk bực này hải tặc lãng nhân. Đây đều là lawyer dự định đồng đội, cũng là hắn cho rằng có thể đột phá cực hạn đỉnh cấp cường giả. Nhưng xem ra, lawyer đối phần danh sách này cũng không hài lòng. Ngẫm lại, lawyer lần nữa nâng bút, tại bảng danh sách cuối cùng thêm vào mấy cái tên. Simo Trí Cơ Thôn, Nhất Tâm Đạo Tràng, Kyoshiro, Sambodia Quần Đảo, Minh Vương Grayley. Tại hắn ngay trước toàn thế giới mặt hủy đi biển báo giao thông lịch sử chính văn thời điểm, hắn liền làm tốt hội bị Roger lão thuyền viên đánh tới cửa chuẩn bị. Nhưng mà lâu như vậy quá khứ, bọn họ tốt như cái gì cũng không biết đường, tiếp tục trốn ở thế giới các ngõ ngách. Loại tình huống này lawyer có suy đoán, chỉ sợ đây cũng là những cái kia vẫn như cũ không chịu từ bỏ One Piece mộng tưởng ra băng nhóm sau cùng hy vọng một trong. Vài ngày trước, Dragon liền nói cho hắn biết, có người tại tản truyền ngôn, nói Roger lúc trước liền không phải dựa vào đỏ chi thạch tìm tới Raptail. Không có đỏ chi thạch cũng có thể trở thành One Piece. Nói có người giấu giếm dã tâm, muốn một lần nữa thiêu đốt cái này đại phá diệt thời đại. Đúng, từ chung kết ngày bắt đầu, đại hải tặc thời đại liền chính thức đổi tên, kỳ danh là đại phá diệt thời đại. Nhưng mà Dragon không biết là, Roger lúc trước vẫn thật là không phải dựa vào đỏ chi thạch chỉ dẫn tìm tới Raptail. Lắng nghe vạn vật thanh âm, phần này lực lượng, là hiện giai đoạn lawyer cũng không thể nào hiểu được đồ vật. Đó là một loại đến từ thế giới ban ơn, một phần biếu tặng, một phần sứ mệnh. Trên thực tế, tránh thức quá trình muốn ngược lại, Roger đi theo vạn vật chỉ dẫn, tìm tới lịch sử chính văn. Sau đó liền từng bước một trở thành One Piece. Là tại này về sau, Roger hải tặc đoàn giải tán trước, hắn mới tìm tề đỏ chi thạch cùng còn lại đại bộ phận lịch sử chính văn. Biết rõ chuyện này trừ lawyer cái này ngoại lai giả, liền chỉ có lúc trước đi theo Roger leo lên Raptail thuyền viên đoàn, Tân thế giới, kế thừa Roger di trí sang không có động tác, an tâm đợi tại chính mình địa bàn bên trong khôi phục nguyên khí. Như vậy phần này lời đồn xuất từ người nào trong miệng liền không thể nghi ngờ. Lawyer lựa chọn Rayleigh, trừ bỏ nghiệm chứng điểm này bên ngoài, càng là coi trọng hắn chiến đấu lực. Lúc trước trên biển lớn, tránh thức đứng ở đỉnh phong, chỉ có dâu trắng, ngoài ra, chính là Rayleigh, Roger, gáp nhất lưu. Lần này thế giới tấn thăng về sau, như muốn tuyển chọn có khả năng nhất đột phá dĩ vãng hạn chế nhân tuyển. Như vậy bọn họ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hy vọng Tân La bên kia có thể cho ta thấu cái cơ sở đi. Ta hiện tại, đến cùng xin kém bao nhiêu? Gặp vấn đề nan giải gì sao? Robin tắm rửa xong, chùm khăn tắm đi tới. Cầm lấy tờ danh sách kia. Robin hơi kinh ngạc hỏi. Những người này, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Robin, ta cho ngươi nói sự kiện. Lawyer không có trả lời. Xoay người lôi kéo nàng ngồi xuống. Nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của nàng. Khó được có chút ít nữ sinh kinh hoàng. Robin trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nói đi, chuyện gì, ta, muốn đứa bé. Ba, đỏ lên mặt, Robin bối rối đứng lên. Chạy chậm đến rời phòng. Nhìn lấy đại môn vừa đong vừa đưa. Lawyer một mặt mộng bức. Ta vì cái gì chịu một bàn tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Robin loại này ngự tỷ vậy mà toát ra như thế ngây thơ tiểu nữ sinh một mặt. Sờ lấy trên mặt căn bản không tồn tại dấu bàn tay. Lawyer si ngốc bật cười. Hắc hắc, cô hắc hắc, Cambodia quần đảo, đi qua John cùng La Uy thương lượng. Vẫn là quyết định tiếp tục sử dụng quần đảo cái này đại tư. Dù sao, cái này bên trong vốn là từng cái rễ cây hình thành quần đảo. Cũng không thể bởi vì trung gian cách một đầu cự đại khe hở. Liền đem tên đổi đi. Lawyer theo đỏ bờ sông Chi Cốc xuyên qua hồng thổ đại lục. Nhìn phía dưới lui tới thương thuyền. Hài lòng gật gật đầu. Đại phá diệt thời đại mở ra. Hải tặc số lượng thật trở nên cực kỳ bé nhỏ. Chạy trốn trên biển lớn đám côn đồ ít. Thương nghiệp giao lưu tự nhiên thường xuyên. Bị dư ba tác động đến kém chút bị tiêu diệt Cambodia quần đảo. Chính là mượn cỗ này gió đông. Cấp tốc khôi phục lại. Dù sao nếu luận mỗi về giá trị buôn bán. Trừ một ít đặc biệt quốc gia hòn đảo. Trung lập mậu dịch khu bên trong. Xin thật không có có người nào địa phương so ra mà vượt Cambodia. Giờ phút này Cambodia. Trước kia khu vực phân chia không hề áp dụng. Dồn ỉ vào quả đấm mình lớn. Trực tiếp ôm lấy lớn hơn một bộ phận quần đảo quyền khống chế. Này trong đó bao quát dĩ vãng 30 số 50 phồn hoa khu. Giàu đến chảy mỡ. Đám vong linh không cần ăn uống hưởng thụ. Nhưng John cần. Tìm đúng phương hướng. Lawyer trực tiếp đáp xuống vong linh quân đoàn đóng quân trên hòn đảo. Trên linh hồn liên hệ để đám vong linh nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn hướng một vị trí nào đó. Sau đó cung cung kính kính quỳ bái trên mặt đất. Bên ngoài bách tính không hiểu đây là cái gì tình huống. Nhao nhao chỉ trỏ. Không khỏi nhanh. Một bóng người xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Để bọn hắn gấp mở đầu ngừng thở. Bởi vì đó là tân thế giới đế vương. Lấy sức một mình vỡ nát đại hải tặc thời đại đương thời mạnh nhất người. Băng Long, Lawyer. Sau đó, nhảy cẫng hoan hô. Lawyer đại nhân. Lawyer đại nhân, nhìn cái này bên trong. Đối với phổ thông người dân mà nói, bọn họ thấy không rõ lawyer chỗ ngồi, chỉ biết đường sùng bái. Bất quá chính là bởi vì không rõ ràng điểm này, cho nên bọn họ phát ra từ thực tình cảm tạ mang đến cải biến lawyer. Rốt cuộc không cần mỗi lần ra biển cũng run như cầy sấy. Cách xa nhau rất xa suối nước nóng đảo muốn đến thì đến. Giao lưu linh hoạt sau khi thức dậy, mang đến vô số cơ hội buôn bán. Bách tính có thể nhét đầy cái bao tử, thậm chí xin tích chữ tiền nhàn rỗi. Đây hết thảy đều là lawyer mang cho bọn hắn. Tự nhiên không bình thường cảm kích. Cùng lúc đó, vong linh quân đoàn đang giả trang diễn mặt đen thời điểm. Cũng nhận mỗi cái hòn đảo hoan nghênh. Vô số chứng cứ cũng cho thấy, Những này người chết xương cốt đều là phục tùng lawyer mệnh lệnh thủ hạ. Bọn họ cũng chỉ hội phục tùng lawyer mệnh lệnh. So với những cái kia ác độc đứng lên so vong linh xin khủng bố người sống. Không thể nghi ngờ để cho người ta càng thêm yên tâm. John đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Nhún nhún vai. Thế nào? Kẹp đường hoan nghênh cảm giác như thế nào? Rất không tệ. Lawyer thẳng thắn. Hắn bây giờ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Rayleigh ở đâu? Tại tiếp vào ngươi truyền đến tin tức về sau. Hắn đã trở lại hạ kỳ lừa đảo BAR chờ ngươi. Đi thôi. Chúng ta quá khứ. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.